Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 194, cầu cơ bí mật trong căn phòng dán bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi tỉnh dậy, đầu óc nặng dữ dội. Sinestrea nằm kế bên tôi và vẫn đang ngủ rất ngon. Tôi tiến đến cửa sổ và mở cửa ra, nắng sáng tràn vào phòng chiếu thẳng vào mặt Sinestrea khiến cô ấy nhăn nhó. Cái gì vậy? Tỉnh dậy, cô ấy tiến tới rồi đấm mạnh một phát vào vai tôi khiến tôi đau điếng và giật mình, suýt tí nữa ngã lộn cổ ra ngoài cửa sổ. Cô ấy quát, bắt đền ngươi đấy, sao ngươi dám hiếp ta hả? Tôi đặt tay lên vai quay lại nhìn nhưng không nói gì. Này, ngươi nói gì đi chứ? Tôi vẫn không trả lời, rồi tôi quay vào trong phòng mở cửa đi xuống dưới nhà. Sinestrea đi theo, xuống dưới bếp tôi mở cửa ra cho sáng. Lục lọi tô trong kệ tôi lấy ra hai cái cùng với đũa, muỗng. Bắc nước lên bếp tôi nấu mì. Sinestrea đập bàn, này, ngồi xuống bàn đi chuẩn bị ăn sáng nè. Ngươi, Sinestrea bực tức, tôi không quan tâm cô ấy đang nghĩ gì, nói chính xác là tôi đang cố lảng tránh vấn đề. Đợi sau khi ăn xong, tôi sẽ ngồi lại và giải quyết mọi việc của cô ấy. Nấu mì xong, tôi đặt hai tô mì lên mâm rồi bưng ra bàn. Bất chợt cô ấy tiến lại đạp mạnh vào bụng tôi khiến tôi ngã xuống, hai tô mì rơi xuống một cái. Soảng, cô, quá đáng lắm, ta hết kiên nhẫn với ngươi rồi. Sinestrea nắm chặt hai bàn tay nhìn thẳng vào mặt tôi với một ánh mắt sát thủ. Vừa lúc đó, Luna về đến nhà, nghe tiếng động trong bếp cô ấy chạy vào. Chuyện gì vậy, chết đi, Sinestrea tung nắm đấm vào mặt tôi một cái đau điếng. Máu mũi chảy ra chưa kịp định thần tôi đã bị ăn một chuỗi đòn nữa. Luna quát lên, ai đấy, Sinestrea quay lại, ngươi là ai, dám đánh chồng ta, thì ra ngươi chọn cái chết. Luna rút quyền trượng lao thẳng tới. Sinestrea cười khẩy, định đánh nhau à ta không? Chết rồi, thanh kiếm của mình. Cô ấy quên mất thanh kiếm của mình đã bỏ quên ở quán net. Khoan, YAAA, Luna đánh văng Sinestrea vào góc bếp. Xong, Luna đỡ tôi dậy. Anh không sao chứ, tôi rên gì, anh, trời ơi máu mũi chảy ra nhiều quá nè. Ngồi đi, Luna lấy giấy da thấm máu cho tôi. Tôi vận ma thuật chữa lành vết thương. Một lát sau, máu mũi có vẻ đã ngưng chảy. Luna dọn bãi chiến trường rồi nắm áo Sinestrea. Nói mau, sao ngươi dám đánh chồng ta? Chấm, ngươi là vợ tên đó sao? Đúng vậy, thì sao hả? Sinestrea nhìn sang tôi với một ánh mắt mỉa mai. Hừ, ngươi có vợ rồi còn hiếp ta, đúng là một tên khốn nạn. Ngươi vừa nói gì đấy? Đêm hôm qua cái tên kia hiếp dâm ta. Luna ngạc nhiên, cô ấy nhìn sang tôi. Tôi im lặng không nói gì, nhưng bên trong thì vô cùng lo sợ. Cô ấy đặt Sinestrea ngồi vào bàn rồi quay sang tôi. Anh nói đi, thế này là sao? Anh, tôi giơ hai tay ra đằng trước. Luna ngồi xuống bàn, chống tay lên trán mà thở dài. Anh chán em rồi sao? Em, tôi bất ngờ với cách xử sự của Luna. Nói đi, em đã làm gì để anh chán em? Tôi không biết phải trả lời làm sao nữa, thật ra có lý do cả nhưng tôi không biết nói làm sao. Đang suy nghĩ thì Sinestrea chen ngang, còn tôi thì tính sao? Hắn ta hiếp tôi đấy. Chuyện này tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Luna trả lời, cái gì? Tôi bất chợt thốt lên, nhưng có vẻ bọn họ không để ý đến. Tôi lặng lẽ ra ngoài thêm nhà ngồi gục đầu suy nghĩ. Chợt tôi nghe bên trong Luna đang nói về tôi. Anh ấy là người ngoại giới, còn trẻ nên không kiểm soát được hành động của mình. Nếu cô gặp những rắc rối gì thì tôi sẽ giúp đỡ, mong cô bỏ qua. Sao mà bỏ qua được? Sinestrea quát, chuyện này, tôi biết cô nghĩ gì, nhưng nếu làm lớn chuyện thì mọi việc sẽ trở nên khó kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ yên tâm, nếu anh ấy dám động đến cô một lần nữa thì tôi sẽ đánh cho anh ấy một trận. Thôi được tin tưởng cô, Luna đứng dậy cô ra ngoài thêm nhà rồi ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này tôi đã rơm rớm nước mắt, Luna ôm lấy tôi, thôi mà đừng khóc nữa, em đâu có đánh anh đâu. Em ơi, anh xin lỗi. Tôi ôm chặt lấy Luna mà khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả áo. Anh xin lỗi vì đã không chung thủy với em. Anh đừng khóc nữa mà. Nói thì nói vậy thôi, nhưng cô ấy vẫn để tôi khóc thoải mái. Một lúc sau, Luna đỡ tôi dậy. Hôm nay anh không đi làm à, quên mất hôm nay anh phải ra trông quán nữa. Anh thích nhất cái gì của em? Luna bất chợt hỏi, tôi cười, rồi hát một câu. Anh yêu tiếng cười của em, anh thích nhất khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có. Anh, Luna đơ người, tôi vuốt ve mái tóc dài của Luna một lúc rồi đứng dậy. Sinestrea bước ra, này, ta đi nữa. Luna tiến vào trong phòng làm một cái gì đó. Ra đến quán là 8 giờ. Liliana đang lau nhà nhìn thấy tôi liền nói. Này, hôm qua có tên nào vô đây đái bậy đó nhóc? Ừ, Sinestrea xấu hổ vội lấy tay che mặt. Hôm qua nhóc có thấy ai không? Tôi gãi đầu, ai biết, hình như không, mà kệ cũng lạ nha, đóng cửa lúc 9 giờ thì ai mà vô đây được? Rõ khó hiểu, mà nhóc có bỏ quên điện thoại ở đây không? Tôi chợt nhớ ra, đúng rồi, có, chị thấy điện thoại nhóc để ở góc phòng á, gần hết pin rồi nên chị sạc dùng nhóc, để trên bàn á, em cảm ơn. Rồi tôi tiến lại bàn máy chủ, Sinestrea ngó nghiêng xung quanh, cô hỏi Liliana, cô ơi, cho hỏi cô có thấy cái nơ màu đỏ với thanh kiếm màu đỏ không? À, tôi cũng để trên bàn máy chủ đó, lại lấy đi. Thế là cô ấy tiến lại bàn máy chủ, đeo chiếc nơ trên đầu, cô ấy hỏi tôi. Nhóc con này, đêm qua chắc là nhóc cũng thấy những gì ta thấy mà đúng không? Ý chị là con ma đó hả? Đúng vậy, tối nay chúng ta vào căn phòng đó điều tra không? Tôi chố mắt, gì, đùa à, không đùa chị đang nghiêm túc đó. Liliana gọi, này cô kia cho hỏi cô tên gì? Tôi là Sinestrea, à, nhớ rồi, cô là thủ khoa học viện mà đúng không? Cô ấy gật đầu, nè, nếu chơi net thì vô máy ngồi đi. Không, tôi đến đây không phải để chơi. Nói rồi cô ấy rời đi, trước khi đi cô ấy nói với tôi. Tối nay chị sẽ đến. Tối, buổi tối, Liliana đến bệnh viện chăm sóc cho Phoenix nên tôi tiếp tục trông quán và đóng cửa giùm. 9 giờ tối, mọi người ra về hết, Sinestrea và Isha vào trong, tôi đóng cửa lại. Lần này tôi không khóa cửa mà chỉ khép hờ thôi. Sinestrea đã chuẩn bị sẵn một bàn cầu cơ cùng với những đồ nghề cần thiết. Isha thì đem theo đèn pin, tắt điện cả đám tiến về căn phòng. Tôi hỏi, có chắc ổn không? Isha trả lời, cầu cơ là một nghi lễ trong chương trình học của học viện Carano. Có thể xem là học viện Athener, được kiểm chứng đàng hoàng nên chắc chắn là ổn. Hy vọng sẽ ổn, đến trước căn phòng dán bùa, Sinestrea đưa tay lên mở cửa. Không mở được căn phòng bị khóa từ bên trong. Isha bảo, gỡ bùa đi, để xem, Sinestrea gỡ bùa rồi mở cửa. Thật bất ngờ khi cửa lại mở được. Tiến vào trong tôi và Isha thắp nến tạo nên một chút ánh sáng. Đặt bàn cầu cơ xuống, Sinestrea lấy ra một đồng tiền cắc. Isha nói là đồ nghề trong học viện. Cả ba mỗi người đặt một ngón tay, trước đó tôi cũng đã thắp ba nén hương. Sau đó, cả đám đọc thần chú. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, ba nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên sơi, làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời người lên chơi, xin mời người cùng sơi. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả ba lạnh cả sống lưng. Đồng xu di chuyển từ từ đến chữ, ma, Isha thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải quỷ. Tôi liền hỏi thử một câu, vợ tôi tên gì, đồng tiền di chuyển từ từ, nối lại thành chữ, Luna, tôi thốt lên, wow, đúng thật này. Cho hỏi có phải đêm qua người hiện lên không, đồng tiền lại di chuyển vào chữ. Đúng, tôi thấy vậy liền hỏi. Vì sao vậy? Đồng tiền bắt đầu di chuyển vào các ký tự, Isha lấy giấy bút chép lại. Cuối cùng, hồn ma trả lời. Bát Jin, Sinestrea cảm thấy khó hiểu. Bát Jin, Jin là ai? Chồng tôi, hồn ma trả lời. Có phải người cho thuê nhà không? Đúng, hồn ma trả lời. Đến lúc này, tôi sâu chuỗi một chút. Lúc ký hợp đồng, tên Jin có nói là không được mở căn phòng này. Tôi liền hỏi, tại sao hắn nói là không được mở cửa căn phòng này? Hồn ma trả lời mất một lúc nhưng đại ý là nếu mở cửa căn phòng này thì linh hồn của người vợ sẽ thoát ra ngoài, lúc đó lá bùa sẽ trở nên vô dụng. Đêm qua, linh hồn người vợ thoát ra, cô ấy định đi bắt tên Jin nhưng vì bãi nước tiểu mà cô bị chặn lại không đi được nữa. Nhưng vẫn còn một điểm nữa khiến tôi khó hiểu chính là việc đêm qua lá bùa vẫn còn, làm sao người vợ có thể thoát ra được. Tôi hỏi, sao hôm qua cô thoát ra được? Hồn ma trả lời, âm khí đủ để thoát khỏi chấn yểm, tức là người vợ đã ở trong phòng một thời gian đủ dài để âm khí tích tụ đủ đánh bại ma lực của lá bùa. Sinestrea hỏi, chúng tôi có thể giúp cô bắt Jin không? Hồn ma trả lời, có, tôi đoán được. Sau khi hỏi thêm, tôi mới biết được toàn bộ sự việc rằng Jin vì ghen tuông đã giết vợ của mình rồi chôn xác ở đây, sau đó yểm bùa. Chợt Isha kêu lên, hương tàn rồi, thăng nhanh lên. Cả ba đưa đồng tiền vào chữ. Thăng, rồi kết thúc buổi cầu cơ. Tôi hỏi Sinestrea, giờ sao giờ, mọi việc để chị, nói rồi cả ba rời khỏi tiệm net, tôi khóa cửa lại rồi cả ba ra về. Sinestrea và Isha đến nhà tôi để tá túc một đêm nữa. Về đến nhà tôi gọi, Luna anh về rồi đây, em ra đây, Luna tiến ra với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, tôi dẫn Sinestrea và Isha vào trong, sau khi trình bày mọi việc cho Luna nghe cô ấy khá bất ngờ. Thế à, có xác người trong tiệm nét à, phải, ngày mai chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này để linh hồn cô ấy nhanh chóng siêu thoát. Để em liên hệ với Lindis. Ngày hôm sau, Lindis và Yon đến tiệm nét để vào trong phòng tìm xác của người vợ. Công cuộc tìm kiếm diễn ra thuận lợi, chỉ trong vòng 15 phút đã đào lên được. Cùng ngày, tên Jin cũng đã bị bắt tại nơi ở hiện tại của hắn. Sinestria nói với tôi, chị thấy hôm bữa nhóc, chơi, chị cũng may đấy, may gì, nhờ hôm đó mà chúng ta mới tìm được linh hồn của người vợ. Liliana ngạc nhiên, cái gì, hai người, chơi nhau trong quán của tôi à, phải, vậy bãi nước tiểu hôm bữa, là của hai người à, tôi cười còn Sinestria thì đỏ mặt. Liliana ngồi xuống ghế và thở dài, bó tay hai người luôn, cách chương.